Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, cô tìm lý do khéo léo từ chối Giang Mạn Đao, nhưng rõ ràng, cô đã đánh giá thấp Tô Vi Nhi. Chương trình phát hiện một định luật. Khi 8 khách mời trong nhà chung tụ tập cùng nhau, luôn luôn sẽ có nhiều điểm hấp dẫn hơn so với việc chỉ có 2 người tụ lại. Nhưng thường ngày, các khách mời đều có công việc riêng. Cho dù đến tối cũng có vài người vì công việc hoặc lý do khác mà không thể trở về kịp. Vì vậy, chương trình đã sắp xếp cho các khách mời trong nhà chung đi ghi hình đặc biệt 2 ngày 1 đêm tại Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn nằm ở thành phố lân cận, cách Giang Thành khoảng 2 giờ đi xe. Khi các khách mời đến Bạch Vân Sơn, họ được đưa đến một biệt thự do chương trình sắp xếp. Biệt thự rất lớn, có nhiều phòng, nhưng chương trình theo nguyên tắc. Không gây chuyện thì khó chịu. Chỉ đặt 4 phòng để khách mời phân chia. 8 người nhìn nhau, nhất thời không biết nên chia phòng thế nào. Hay là chúng ta rút thăm đi, Bạch An đề nghị. Mọi người đều đồng ý, nhưng Tô Vi Nhi lại phản đối. Không cần rắc rối vậy đâu, tôi muốn ở cùng Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn giật mình. Tiếp theo, cô nghe thấy Tô Vi Nhi nhẹ nhàng hỏi. Vãn Vãn, được không? Giang Vãn Vãn liếc nhìn camera đối diện, đành cứng rắn nói. Được. Vào trong phòng, may mà phòng có 2 giường. Có thể tránh khỏi sự ngượng ngùng khi 2 người không quen ngủ chung một giường. Giang Vãn Vãn bắt đầu dọn hành lý. Vì ngày mai có các trò chơi dưới bể bơi, nên Giang Vãn Vãn lấy ra bộ đồ bơi trước. Vãn Vãn, cô muốn tắm trước hay sau? Tô Vi Nhi hỏi cô. Tôi đều được, vậy thì chúng ta cùng tắm nhé, thực sự không cần thiết. Giang Vãn Vãn lắc đầu. Không cần đâu, cô đi trước đi. Tôi đang dọn dẹp một chút. Được, vậy tôi đi nhé. Trước khi vào phòng tắm, Tô Vi Nhi từ túi trang điểm của mình lấy ra một miếng mặt nạ đưa cho Giang Vãn Vãn. Tôi thấy trên mặt cô có chút đỏ, đắp cái này đi. Giang Vãn Vãn do dự một chút, nhận lấy miếng mặt nạ. Cảm ơn, đợi Tô Vi Nhi vào phòng tắm, cô lập tức nhét miếng mặt nạ vào dưới gối. Tối nay Tô Vi Nhi có ý định tiếp cận cô buộc phải cẩn thận hơn một chút. Nếu miếng mặt nạ đó có vấn đề, sáng mai dậy mặt cô sưng như đầu heo thì sao? Hệ thống, vị chủ có sự đề phòng này, lần sau có thể tham gia tiểu thuyết cung đấu rồi. Một lúc sau, Tô Vi Nhi từ phòng tắm đi ra, trên mặt đắp mặt nạ, giống hệt miếng mà cô vừa đưa cho Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn, hệ thống, có phải tôi đang nhìn người khác bằng ánh mắt của kẻ tiểu nhân không? Đêm xuống, tắt đèn, Giang Vãn Vãn đeo mặt nạ ngủ. Chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Trong lòng thầm cầu nguyện rằng trong 2 ngày ghi hình này mọi thứ diễn ra thuận lợi, đừng xảy ra chuyện gì lạ. Trong núi rất yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ ngoài tiếng gió thổi qua lá cây thì không có tiếng ồn nào khác. Kết hợp với âm thanh trắng tự nhiên, Giang Vãn Vãn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngay khi cô sắp ngủ thiếp đi, cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tô Vi Nhi truyền đến. Vãn Vãn, cô biết không, thực ra tôi sống không hạnh phúc. Giang Vãn Vãn, cô không hạnh phúc thì liên quan gì đến tôi chứ? Xuất phát từ phép lịch sự, Giang Vãn Vãn hỏi tiếp. Tại sao cô nổi tiếng như vậy, có nhiều tiền như vậy mà vẫn không hạnh phúc? Tô Vi Nhi nhẹ nhàng mở miệng. Thực ra tôi bị trầm cảm, từng có lúc suýt tự sát, trong lòng Giang Vãn Vãn không hề có cảm xúc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngành giải trí này người nào cũng bị trầm cảm. Trầm cảm gần như đã trở thành hàng hóa phổ thông trong giới giải trí. Vậy tại sao cô lại bị trầm cảm? Thực ra hồi nhỏ tôi rất đen và xấu. Mọi người thường chế giễu tôi, gọi tôi là than đá. Tôi cảm thấy cả tuổi thơ mình đều trong bóng tối. Nói đến đây, Tô Vi Nhi ngừng lại một chút. Sau đó, tôi gặp được người quản lý hiện tại. Bà ấy dẫn tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ, đưa tôi vào giới giải trí, trở thành một ngôi sao nổi tiếng, có được danh vọng và sự săn đón. Có lẽ cô sẽ thắc mắc, nếu tôi đã có mọi thứ, tại sao vẫn không hạnh phúc? Cách chương.